Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4421, chương 4424. Ai cũng có âm mưu. 1/3 không đến tốc độ. Đó là thật rất chậm. Chênh lệch không là bình thường đại, nhưng Từ Nghiễm tự thân nhưng thật ra là không biết. Hắn chỉ là suy đoán chính mình có thể sẽ so người khác chậm một chút, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra sẽ chậm nhiều như vậy. Hắn hiện tại kỳ thật vẫn là thật hài lòng, tối thiểu nhất dựa vào chính hắn đã không có chỗ tăng lên. Hiện tại mới trôi qua không đến thời gian một năm, liền đã có như vậy một chút tiến bộ. Từ Nghiễm tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tham ngộ xuống dưới, chính mình U Minh chi đạo chẳng những có thể viên mãn, thậm chí còn có thể đề thăng một số. Cứ như vậy, hắn đột phá di chứng nói không chính xác liền có thể hoàn toàn giải quyết. Nói cách khác, chỉ cần có thể ở đây đền bù chính cưỡng ép đột phá không may, vậy hắn sau này sẽ là bình thường chí tôn, có thể dựa vào chính mình tu luyện tiếp tục tiến hành đột phá. Loại này kỳ ngộ đối với Từ Nghiễm đến nói đã là phi thường khó được. Hắn nguyên bản đều đã làm tốt cả một đời không cách nào lại đề thăng chuẩn bị. Thiên đạo đạo trường mở ra 1 năm 3 tháng sau đó, quay về tại Bình Tĩnh, 7 vị trí tôn toàn bộ tìm tới chính mình đại đạo bản nguyên, chìm tâm tu luyện, mà tinh thần đại hải bên trong thất đại trí tôn thú cũng tất cả đều tiềm ẩn tại bên trong biển sâu, không còn tùy tiện xuất hiện. Khoảng thời gian này đến nay, không chỉ là đại bạch ngư, hải xà cùng rùa biển bọn họ, còn có những người khác đang tìm kiếm hải đảo, quá trình bên trong cũng gặp phải cái khác trí tôn thú. Trong lúc đó phát sinh qua không ít chiến đấu, bất quá phàm là đụng phải một lần ngoại lai trí tôn, những cái kia trí tôn thú làm lần thứ hai còn có không biết trí tôn đi qua thời điểm, tất cả đều lựa chọn trầm mặc, không còn xuất hiện, bởi vì đều nếm qua đau khổ, cho dù là rùa biển cũng không dám tùy tiện lộ diện. Chỉ là bây giờ rùa biển đã không tại chính mình nguyên bản hang ổ. Cái này rùa biển đừng nhìn thân thể khổng lồ, cảm giác có chút vụng về, kỳ thật khả năng so cái khác trí tôn thú đều muốn gian xảo. Nó đạt được kia nhanh chiến thần bi kỳ thật đã thời gian rất lâu, chỉ bất quá cái khác trí tôn thú vẫn luôn không biết. Cũng xác thực giống như Bạch Vũ Triết suy đoán như thế, rùa biển đối với chiến thần bi tuyệt kỹ còn không có hoàn toàn tu luyện thành công. Không phải lực sát thương sẽ lớn hơn, rùa biển vẫn nghĩ chờ mình tu luyện thành công sau đó, nó muốn thống nhất tinh thần đại hải, tối thiểu nhất cái khác kia 6 cái đối thủ, hoặc là thần phục, hoặc là liền để bọn chúng vĩnh viễn biến mất. Nó cùng Bạch Vũ Triết nhất chiến, chiến thần bi sự tình bị phát hiện, rùa biển vẫn có chút lo lắng, cho nên nó dự định tạm thời rời đi nơi này, đổi chỗ khác tiếp tục tu luyện, gần nhất cũng tốt nhất điệu thấp một số, chờ nó đem chiến thần bi tu luyện tới viên mãn thời điểm, khi đó lại cao điệu hẳn là liền không có vấn đề. Rùa biển không biết, coi như nó đem chiến thần bi tuyệt kỹ tu luyện viên mãn, bản thân nó cảnh giới cũng sẽ không đề thăng. Lần này là gặp được Bạch Vũ Triết, nếu như gặp phải chính là Thiên Lam Đại Đế hoặc là Thiên Tà Ma Tôn, hoặc là Long Vương cùng Hỏa Phượng, nó liền sẽ rõ ràng, coi như luyện đến cảnh giới viên mãn, cũng đồng dạng hoàn toàn không phải mấy vị này đối thủ. Lại không nói rùa biển là dạng gì ý nghĩ, Bạch Vũ Triết mỗi người bọn họ tại trên đảo của mình, ngay tại đem hết toàn lực lĩnh hội thuộc về mình đại đạo bản nguyên. Đương nhiên, tốc độ tất nhiên là có nhanh có chậm, cái này không nhìn cảnh giới, dù sao bọn hắn kém nhất cũng đều là trí tôn cảnh. Chỉ nhìn cá nhân ngộ tính, mà thần thú ở phương diện này đương nhiên phải hơi kém một chút. Trừ Từ Nghiễm bên ngoài 4 người, tốc độ chênh lệch rất nhỏ, dù sao đều là trong nhân loại mấy cái thời đại yêu nghiệt nhất thiên tài.